Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 226, Lê Bộ Lạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyên Thủy lại rậm rạp trong núi rừng, Đoạn Trần lấy tốc độ cực nhanh tại trong đó nhảy vọt chạy nhanh, Thảo Mộc Hữu Linh từ đầu đến cuối đều hướng về chung quanh phúc tản mát, dò xét bốn phương tám hướng, khiến Đoạn Trần có thể sớm cho kịp thăm dò đến dấu ở rừng cây chỗ sâu những cái kia nguy hiểm, cũng kịp thời tránh đi bọn chúng theo không ngừng sâu nhập trong núi rừng, chậm rãi, sơn lâm càng thêm lộ ra rậm rạp lên, dã thú bắt đầu càng ngày càng ít, hung thú bắt đầu càng ngày càng nhiều, về sau yêu thú cũng xuất hiện, từng cái yêu khí tràn ngập hung uy bốn phía uyển như trong rừng vương giả. Dã thú, hung thú những cái kia hiện tại Đoạn Trần tự nhiên không chút nào để ý, nếu như gặp phải, vọt thẳng trải qua chính là, lượng bọn chúng cũng không dám theo đuổi, đến tại bình thường hoang thú, Đoạn Trần cũng không sợ, hơi lách qua một chút khoảng cách liền thi triển lên lớn viên mãn cấp xuyên lâm Việt cốc tựa như một trận mặc rừng gió, hồ một chút liền theo bọn nó bên cạnh chạy tới, một chút phản ứng chỉ độn, khổ người to lớn hoang thú, căn bản còn không có kịp phản ứng, liền không nhìn thấy Đoạn Trần bóng người, cho dù là một chút lấy tốc độ, nhanh nhẹn lấy xưng hoang thú kịp thời phát hiện Đoạn Trần về sau, muốn đuổi theo hắn, nhưng Đoạn Trần lớn viên mãn cấp xuyên lâm Việt cốc cũng không phải nói đùa, lại thêm hắn thỉnh thoảng đến mấy lần trước xúc địa thành thốn, hất ra những thứ này hoang thú thật sự là quá dễ dàng. Về phần yêu thú, Đoạn Trần liền không thể không chú ý một chút yêu thú, vô luận là trí tuệ, vẫn là thực lực so với hoang thú đến, rõ ràng muốn mạnh hơn một đoạn, cả đám đều không dễ chọc thông qua Thảo Mộc Hữu Linh, nếu như phát hiện phía trước chỗ có yêu thú ẩn núp, vì để tránh cho phiền phức, Đoạn Trần đều sẽ xa xa lách qua bọn chúng, chờ vượt qua bọn chúng về sau, một lần nữa cuốn trở lại đến, tiếp tục hướng phía trước đi đường. Từ Di Sơn Đại Bộ thông hướng Lê Bộ Lạc đoạn đường này, đã bị Đoạn Trần thật sâu khắc khắc ở trong óc, lại thêm hắn từ khi bước vào tiên thiên cảnh giới về sau, đối với phương hướng phân rõ cực kỳ mẫn cảm, nếu như không có ngoài ý muốn, cơ bản không có khả năng có đi nhầm đường, hay là đi tới, liền trệch hướng nguyên lai phương hướng tình huống phát sinh. Đoạn Trần cứ như vậy duy trì lấy một cái đều, lại sẽ không thái quá tiêu hao thể lực tốc độ tại núi rừng bên trong chạy nhanh, chỉ có thực sự quá lúc mệt mỏi, mới có thể dừng lại nghỉ ngơi một chút, từ trong nạp giới lấy ra mấy cái phổ thông linh quả, hay là thịt khô ăn vào bụng, lại uống một chút thanh thủy, lại tiếp tục hướng phía trước chạy. Cứ như vậy một mực chạy, nếu như đổi lại là những người khác, hay là mới vừa tiến vào thời đại hoang cổ Đoạn Trần, khẳng định chịu không được dạng này dài đến mấy giờ, hay là mười mấy tiếng một mực chạy, nhưng bây giờ Đoạn Trần, đã rất tốt thích ứng dạng này buồn tẻ nhàm chán đi đường, ngược lại cảm giác có thể tại mênh mông lâm hải ở giữa tận tình rong ruổi cũng là một loại rất để cho người ta hưởng thụ sự tình. Hắn, rất hưởng thụ giữa rừng núi thỏa thích chạy thời điểm cái loại cảm giác này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời thời gian dần trôi qua tối xuống, đảo mắt lại là hoàng hôn thời khắc, hoàng hôn về sau chính là ban đêm trong núi rừng, gió mát phất phơ, rất là tĩnh mịch nhưng trong núi rừng ẩn giấu hung hiểm, cũng không so ban ngày ít, thậm chí còn hơn. Nhưng những thứ này cái gọi là hung hiểm, đối đi đường bên trong Đoạn Trần tới nói, cũng sẽ không tạo thành quá lớn bối rối, tại siêu cường thị giác cùng Thảo Mộc Hữu Linh song trọng thăm dò phía dưới, hết thảy chung quanh cảnh tượng đều rõ ràng ném bắn tại song trong óc những cái kia buổi chiều mới ra đến hoạt động hung thú, hoang thú những thứ này, căn bản là trở ngại không hắn tiến lên bước chân. Trong nháy mắt thời gian đã đến đêm khuya, Đoạn Trần tiếp tục giữa rừng núi chạy, vận khí của hắn nhìn không tệ, đoạn đường này đi tới, đừng bảo là trong truyền thuyết những cái kia đại yêu, liền ngay cả yêu thú gặp phải cũng không nhiều, mà tại lúc sắp đến gần bình minh thời khắc Đoạn Trần đứng tại một gốc cao lớn cây cối đầu cành, dõi mắt trông về phía xa, rốt cục xa xa thấy được phía trước chỗ cái kia một bọn nhân loại khu quần cư. Lê Bộ Lạc cuối cùng đã tới. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, Đoạn Trần cũng không có gấp trải qua, mà là tại gốc cây này mộc thân cành phía trên nằm xuống, đưa tay gối lên sau đầu, nhắm mắt lại bắt đầu chợp mắt thẳng đến sáng sớm tia nắng đầu tiên xuyên qua vô tận hư không, xuyên thấu qua đầu cành bên trên cái kia cành lá rậm rạp vẩy vào Đoạn Trần trên người thời điểm, hắn bỗng nhiên mở mắt, sau đó, từ cây đại thụ này bên trên nhảy xuống, thân ảnh một cái mơ hồ, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tại 20 mét ở ngoài. Làm khoảng cách Lê Bộ Lạc chỉ có 1.000 mét khoảng chừng thời điểm, Đoạn Trần không chạy trốn nữa, mà là lựa chọn chậm rãi đi về phía trước đi, nơi này cây cối đã rất là thưa thớt, ngẩng đầu nhìn về phía trước liền có thể thấy rõ ràng nơi xa Lê Bộ Lạc các loại tình huống. Lê Bộ Lạc cùng Sài Thạch Bộ Lạc cũng là một cái tiểu bộ lạc, quy mô nhìn cũng cùng Sài Thạch Bộ Lạc không sai biệt lắm, thô ráp chất gỗ tháp canh bên trên, có người mặc áo da thú, gánh vác lấy cung săn Lê Bộ Lạc tộc nhân tại cảnh giới lấy bốn phía, nhưng những thứ này cũng không phải là Lê Bộ Lạc cảnh giới nhân viên bên trong toàn bộ. Thông qua thảo mộc hữu linh, Đoạn Trần có thể cảm giác được rõ ràng, ngay tại trước người hắn hẹn 20 mét chỗ, cái kia cây cối đầu cành, liền núp lấy hai cái Lê tộc nhân trong bộ lạc, chính xuyên thấu qua cành lá rậm rạp, dùng ánh mắt của bọn hắn, cảnh giác nhìn chăm chú lên chính mình. Đối với cái này, Đoạn Trần giả bộ như căn bản không có phát hiện bọn hắn, ánh mắt lạnh nhạt tiếp tục hướng phía trước hành tàu. Rốt cục một cái Lê tộc nhân trong bộ lạc như hầu tử từ gốc kia trên cây bò xuống dưới, trong tay của hắn cầm một cây sắc bén thạch mâu, hắn một mặt cảnh giác nhìn chăm chú lên Đoạn Trần. Dừng lại, nơi này là Lê bộ lạc, người kia dừng bước, mà hắn tên kia giấu ở đại thụ đầu cành đồng bạn. Cũng lấy ra trong tay tấm kia thô giáp cung săn, dương cung cài tên, dùng cái kia thô giáp mũi tên, vô thanh vô tức ở giữa nhắm ngay Đoạn Trần đầu. Những thứ này tiểu động tác tự nhiên trốn không thoát Đoạn Trần thảo mộc hữu linh cảm giác, hắn nhếch miệng mỉm cười, mở ra hai tay, đối tên kia cầm trong tay thạch mâu Lê bộ lạc tộc nhân lung lay, biểu thị mình cũng không có cái gì ác ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hai tên Lê tộc nhân trong bộ lạc thực lực theo Đoạn Trần kỳ thật vô cùng yếu, cùng nơi xa tên kia cõng cung săn, đứng tại tháp canh bên trên Lê bộ lạc tộc nhân, đều chỉ là đoán cốt quyền tiểu thành thực lực. Loại trình độ này thực lực dù là Đoạn Trần đứng đấy bất động cho bọn hắn đánh, bọn hắn đều không phá nổi Đoạn Trần trước người tầng kia hộ thể cương kình. Cặp Đoạn Trần đã dùng hành động thực tế cho thấy mình không có ác ý gì, tên này cầm trong tay thạch mâu Lê bộ lạc tộc nhân thoáng nhẹ nhàng thở ra, không biết vì cái gì, rõ ràng trước mắt chỉ là một cái nhìn người xúc vô hại người thanh niên mà nói, hắn lại cảm giác áp lực như núi, không tự chủ liền khẩn trương lên. Phương xa tới khách nhân, ngươi là thuộc bộ lạc nào? Đến chúng ta Lê bộ lạc có gì muốn làm? Lại một Lê tộc nhân trong bộ lạc cầm trong tay thạch đao từ nơi xa đi tới, thực lực của hắn rõ ràng mạnh hơn một chút, hẳn là đoán cốt quyền đại thành. Có gì muốn làm cái này từ ngữ đều đi ra. Đoạn Trần khóe miệng không khỏi giật giật, nhưng vẫn là rất nhanh liền khôi phục thành bộ kia lạnh nhạt biểu lộ, đối đi tới tên kia đoán cốt quyền đại thành Lê bộ lạc tộc nhân cười cười ôn hòa, nói ra. Ta đến từ chỗ xa xa Sài Thạch bộ lạc, ta gọi Đoạn Trần, lần này tới đến quý bộ, là đến thăm người thân, không biết quý trong bộ lạc có hay không Đoạn Duệ Trạch cùng Lý Lan hai người này tồn tại cách chương.